Thái tử quá xấu bụng, chương 48, bắt chước sơ ý chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Phong liền vội vàng nói, quận chúa muội muội, ngươi không biết vừa rồi Lâm Lang công chúa đã đến, trông thấy ngươi cùng Bộ Trọng Thiên. Khục khục, Lâm Lang công chúa tức giận đến chạy, còn nói chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, dựa vào tính tình này hiện tại Sở Chỉ Nguyệt nhất định là sẽ không đem vấn đề này quên mất, nàng kia làm sao lại đã quên vừa rồi chính mình theo như lời được rồi. Mạnh Lương ngược lại là phản ứng rất nhanh, quay đầu lại nhìn Bộ Trọng Thiên, nói. Nhất định là Bộ Trọng Thiên kiềm chế ở tiểu quận chúa, lợi dụng tiểu quận chúa. Bộ Trọng Thiên, ngươi cũng đã biết việc này sẽ để cho quận chúa phủ lâm vào hiểm cảnh. Nói đến đây, Mạnh Lương đã nổi giận đứng lên, cũng muốn ra tay, Bộ Trọng Thiên thật sự là quá mức hèn hạ. Sở Chỉ Nguyệt cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra, nàng cau mày, trong tay đoàn kiếm nắm chặt, trách không được Bộ Trọng Thiên làm cho nàng đem Lâm Lang công chúa đưa đến quận chúa phủ, không nghĩ tới biện pháp của Bộ Trọng Thiên chính là lợi dụng nàng. Tình cảnh của nàng bây giờ cũng không tính rất tốt, Bình Dương Hầu cùng Đông Thừa Tướng đều đắc tội, bây giờ còn nhiều hơn rồi một cái Lâm Lang công chúa, có thể nghĩ đến cỡ nào khó giải quyết. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bộ Trọng Thiên, ta không để yên cho ngươi. Trách chính nàng thật không ngờ điểm này, bị Bộ Trọng Thiên như vậy lợi dụng thật sự là thất sách. Bộ Trọng Thiên trông thấy nàng tức giận, tâm tình cũng là không được tốt rồi, hắn hít một tiếng, nói. Tiểu nha đầu, đợi về sau ngươi sẽ biết rõ ta là đối với ngươi tốt là được rồi, ngươi bây giờ không rõ, không sao ta chờ ngươi. Sở Chỉ Nguyệt mắng một tiếng, ngươi lợi dụng ta bỏ qua một bên Lâm Lang công chúa, cầm ta làm bia đỡ đạn, cái này còn nói rất tốt với ta. Chấm, thật sự là buồn cười. Bộ Trọng Thiên, hiện tại ta quận chúa phủ tứ phía thụ địch, ngươi là cố ý à? Thần sắc Bộ Trọng Thiên chăm chú mà bắt đầu, nói ra. Cái này không phải ta, nhưng lại không phải cố ý, nếu ngươi không trụ nổi ở Bắc Lăng nữa, vậy cùng ta đến bước cửa, nhìn ai dám khi dễ ngươi. Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên mặc kệ Bộ Trọng Thiên, lạnh lùng nói. Ta là Quân Ngọc quận chúa tại Bắc Lăng quốc hữu năm thành trì đất phong, ta là muốn giữ vững vị trí quận chúa phủ của ta, mà không phải trụ không được liền phải ly khai. Bằng không thì, nàng cũng là không cam lòng, nàng cũng không phải là vừa gặp phải thất bại liền lui về phía sau. Trên chiến trường, có đôi khi sợ hãi tử vong ngược lại bị chết nhanh hơn. Bộ Trọng Thiên giang tay ra, nói. Được rồi, ta cũng không giải thích cho ngươi, dù sao mục đích của ta cũng đạt tới, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được lưu ly đèn đấy. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt tức giận hắn lợi dụng chính mình, đã có chút bài xích hắn, nàng lạnh giọng nói. Không cần, ngươi không tin được, ngươi lúc này đây lợi dụng ta, là tự chính mình quá mức đơn giản tin tưởng người khác, coi như một bài học giáo huấn. Mạnh Lương trông thấy Sở Chỉ Nguyệt bị khi dễ, cái trán đã có gân xanh nổi lên, nói. Bộ Trọng Thiên, ngươi chính là một cái tiểu nhân. Dứt lời, hắn đã mãnh liệt hướng Bộ Trọng Thiên ra tay. Bộ Trọng Thiên không có di động, một tay cùng Mạnh Lương qua hai chiêu, đem Mạnh Lương cho đánh rớt xuống dưới, Mạnh Lương lui về sau hai bước, trong nội tâm càng là tức giận, đều tự trách mình học nghệ không tinh, đánh không lại Bộ Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu ta thật sự là vì tốt cho ngươi. Bộ Trọng Thiên nói qua, ngươi làm sao lại không rõ nỗi khổ tâm của ta, lòng ta đều nhanh muốn nát. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, nói. Bộ Trọng Thiên, chúng ta trước kia không tính bằng hữu, thế nhưng không tính là địch nhân, nhưng mà hiện tại chúng ta liền là địch nhân. Ngươi chỉ cần bước vào quận chúa phủ một bước liền mơ tưởng đơn giản ly khai. Bộ Trọng Thiên sững sờ, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, tiểu nha đầu ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy, không phải ta tuyệt tình, là ngươi quá đáng làm ta hận. Ngươi đã có cái chủ ý này, vậy trước đó sao không thương lượng cùng ta chứ không phải đẩy ta vào tình thế không biết rõ tình hình như vậy lợi dụng ta. Chấm, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng chính là chán ghét như vậy bị người bán đứng cảm giác, coi như là Bộ Trọng Thiên dùng tới biện pháp như vậy, nàng cũng có thể sẽ đáp ứng, dù sao nàng cảm thấy hai người đã có hiệp định, nàng hy sinh một chút cũng không có gì, nàng rất muốn tìm được lưu ly đèn. Nhưng mà Bộ Trọng Thiên lại không hỏi một tiếng, khiến cho nàng đắc tội Lâm Lang công chúa, nàng còn không có chút nào phòng bị muốn ứng đối như thế nào, quận chúa này phủ không phải chỉ có một mình nàng, cái này cao thấp là hơn 10 nhân mạng. Bộ Trọng Thiên nghe xong lời kia thần sắc tối sầm lại, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, bởi vì hắn không có lo lắng, hắn duy vừa nghĩ tới đúng là an nguy Sở Chỉ Nguyệt, điều này cũng ngược lại không để ý đến quận chúa phủ của nàng. Hắn chủ động nhận sai, nói, tiểu nha đầu thực xin lỗi, ta, lời nói đến bên miệng, hắn sẽ không nên nói như thế nào đi xuống, chuyện tình của sư muội vẫn không thể cùng Sở Chỉ Nguyệt nói, bằng không sẽ bại lộ thân phận Bắc Huyền Âm. Sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt chậm trì hoãn, nàng đem đoàn kiếm vừa thu lại, sau đó đi trở về bên giường, đem mèo trắng ôm lấy, nói. Bộ Trọng Thiên, ngươi giết con người làm ra vui cười, khả năng ngươi đã dưỡng thành rồi một loại ích kỷ tâm lý, căn bản cũng không sẽ vì người khác suy nghĩ rồi. Nhưng mà trên thế giới này, mỗi một cái sinh mệnh đều là rất chân quý đấy, coi như là một con mèo, nó cũng có chủ nhân, ta sẽ vì nó lo lắng. Bộ Trọng Thiên thân thể cứng ngắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn từ tư sao? Hắn thật sự ích kỷ sao? Vì cái gì hắn đã từng giống như cũng đã được nghe nói lời tương tự, Thiên Nhi, ngươi quá ích kỷ, ngươi vĩnh viễn đều chỉ là muốn chính mình, ta đã không muốn. Không muốn cùng ngươi, ở cùng một chỗ, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, điều này làm cho Sở Chỉ Nguyệt lập tức cũng cảm giác được biến hóa của Bộ Trọng Thiên. Nàng hiện tại liền có chút sợ hãi, bởi vì Bộ Trọng Thiên cho phát ra vô tận sát ý, Mạnh Lương cùng Tần Tĩnh Phong cũng tiếp liền lui về phía sau, không biết Bộ Trọng Thiên tại sao phải đột nhiên có như vậy chuyển biến. Bộ Trọng Thiên chợt nở nụ cười kia có vài phần khát máu hương vị. Tiểu nha đầu, ngươi nói ta ích kỷ, ta đây về sau sẽ không quản ngươi, ngươi xem một chút ngươi có thể sống bao lâu. Bộ Trọng Thiên nói qua, thật sự là đáng ghét, rõ ràng đối với ngươi tốt, vì cái gì muốn nói ta ích kỷ. Hắn xoay người rời đi, cũng không muốn lại đi quản Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, Bộ Trọng Thiên mới vừa nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này còn có người muốn âm thầm giết nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Bộ Trọng Thiên thoáng cái liền mất dạng, nàng cũng hỏi không đến cái gì. Tần Tĩnh Phong vẻ mặt ngưng trọng, càng là lo lắng. Quận chúa muội muội hiện tại như thế nào cho phải? Có phải hay không có lẽ tiến cung cùng Lâm Lang công chúa giải thích rõ ràng? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi, Lâm Lang công chúa có phải hay không chỉ nhìn thấy chúng ta đã đi? Không phải, ngươi còn nói với nàng rồi hai câu nói, đây chính là để cho ta kỳ quái địa phương, ngươi coi như là bị Bộ Trọng Thiên cưỡng ép lấy, cái kia là sẽ không nói ra nói như vậy, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là tự nguyện, thật sự cùng Bộ Trọng Thiên tình đầu ý hợp. Tần Tĩnh Phong nói ra, ta nói, ta mới vừa vặn tỉnh lại, cái này nhất định là Bộ Trọng Thiên làm chuyện tốt, chỉ sợ là hắn là bắt chước thanh âm của ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, nếu như như vậy, cái này cũng không có thể giải thích được rồi, Lâm Lang công chúa nhất định là cảm thấy ta tại nói xạo. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn cái thiệt thòi? Mạnh Lương có chút gấp, trong nội tâm mắng Bộ Trọng Thiên không dưới trăm lần, hiện tại quận chúa phủ căn cơ chưa ổn, một khi bị nữ đế nhìn chằm chằm vào, biết được rất phiền toái. Hiện tại không ăn cũng là ăn, đều tại ta trông chờ Bộ Trọng Thiên có thể giúp ta tra ra lưu ly đèn bị trộm đi đấy, bằng không cũng không cùng hắn có cái hiệp định này. Kỳ thật hắn cũng là không sai, dù sao ta đáp ứng rồi, chẳng qua là ta không hỏi rõ ràng Bộ Trọng Thiên cuối cùng có biện pháp nào, lại nói tiếp vấn đề này hay vẫn là ta quá mức sơ ý chủ quan. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, sờ lên mèo trắng, nàng là tức giận Bộ Trọng Thiên đả thương mèo trắng, đây là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Mạnh Lương đành phải gật gật đầu, nói. Tiểu quận chúa nói không sai, Bộ Trọng Thiên giảo hoạt, tiếp theo đề phòng lấy một chút liền không sao, hiện tại hy vọng Lâm Lang công chúa sẽ không gây ra lớn động tĩnh. Sở Chỉ Nguyệt cũng không thèm nghĩ nữa, mèo trắng hấp hối, chỉ sợ một hồi sẽ tắt thở. Nàng nói ra, ta trước mang mèo trắng đi hành cung thái tử, hai người các ngươi lưu ý lấy trong nội cung động tĩnh. Mạnh Lương đã nói, buổi sáng thái tử đã tới rồi, nhưng mà Bộ Trọng Thiên bắt trước thanh âm tiểu quận chúa, tiểu nhân đã đem thái tử điện hạ ngăn cản ở bên ngoài. Sở Chỉ Nguyệt nhíu nhíu mày, Bắc Huyền Âm mới vừa vặn đem độc thanh trừ, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ ở hành cung thái tử tu dưỡng tốt mấy ngày này đây. Hắn đến tìm nàng, nhất định là có việc, bất quá cũng không sao cả, đợi lát nữa nàng hỏi một chút là chuyện gì xảy ra là được. Sau đó, Sở Chỉ Nguyệt liền thay quần áo, ăn trưa đều chẳng quan tâm ăn, liền chạy tới hành cung thái tử. Dược Vương có lẽ vẫn còn hành cung thái tử, mới có thể cứu được mèo trắng. Nhưng đã đến hành cung thái tử, nàng lại bị người ngăn đón ở ngoài cửa. Ta muốn gặp Bắc Huyền Âm, các ngươi đi thông truyền một tiếng a, Sở Chỉ Nguyệt cũng không xông vào, đành phải tại cửa ra vào nói ra. Nhưng mà Vân Mạo lại đi ra, nói, quận chúa tới đây làm gì? Không phải cùng Bộ Trọng Thiên sống chung một chỗ sao? Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Vân Mạo đã hiểu lầm, nhưng mà tính mạng mèo trắng quan trọng hơn, nàng cũng lười giải thích đã nói. Vân Mạo, mèo trắng bị thương, Dược Vương còn có ở đây không? Ta nghĩ mời hắn trị liệu mèo trắng. Vân Mạo nghe xong thì càng thêm phẫn nộ nói. Mèo trắng là thái tử ưa thích trong lòng. Ngươi làm sao lại có thể đánh mèo trắng thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn vội vàng tiến lên đem mèo trắng đoạt lấy, trông thấy mèo trắng khí tức rất yếu ớt, tựa hồ là bị nội thương bình thường, mèo trắng có linh tính, sẽ không dễ dàng bị người làm bị thương đấy. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt nói, Quân Ngọc quận chúa, người như vậy ngược đãi mèo trắng, trong nội tâm nhưng lại an tâm. Ta, Sở Chỉ Nguyệt đang muốn nói chuyện, Vân Mạo lại là đã cắt đứt nàng. Mèo trắng của quận chúa hay là trả lại cho thái tử? Về sau cũng đừng đến tìm thái tử rồi, quận chúa hay là nghĩ đến cùng với Bộ Trọng Thiên đi nơi nào du sơn ngoạn thủy a? Sở Chỉ Nguyệt có khổ nói không nên lời, Vân Mạo đây là thế nào, một mực đuổi theo nàng mắng. Huống chi coi như là muốn giải thích nàng cũng không cần hướng Vân Mạo giải thích đấy, nàng hiện tại đều muốn gặp Bắc Huyền Âm. Nhưng mà Vân Mạo đi rồi, thị vệ kia càng là không cho vào. Sở Chỉ Nguyệt bị ngăn tại bên ngoài, đợi đã lâu thế nhưng là đại môn kia trực tiếp đóng lại, trên viết đóng cửa không gặp. Lòng của nàng thoáng cái khó chịu đứng lên, cũng không biết là cái gì duyên cớ, Bắc Huyền Âm đây là nổi giận nàng sao? Là vì nàng không có bảo vệ tốt mèo trắng sao? Nàng như cũ là đứng ở đằng kia, đợi khi đêm đến, nàng hai chân đã tê dần, Mạnh Lương rút cuộc tìm đến, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đứng ở phía trước hành cung thái tử, lẻ loi trơ trọi một người. Tiểu quận chúa, thái tử không muốn gặp ngươi. Mạnh Lương hỏi, cách trương,